phát ra một tiếng nổ vang rung trời. Thánh nhân đỉnh phong cấp bậc yêu thú, trực tiếp thế mà bị nghiền ép. Nhưng mà Từ Niên cũng không có bỏ qua. Thân thể nhảy lên lên, như thiên thạch rơi xuống đất. Hung hăng một cước dẫm tại kia sẽ phải bò dậy hắc hống trên thân. Lấy hắc hống lần nữa đè sấp xuống dưới. Toàn bộ mặt đất bỗng nhiên trầm xuống, hình thành đường kính vài trăm mét hố to. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.